cô nàng không muốn kết hôn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, nhân vật chính Nam Phúc hắc cái nữ nhân chết tiệt kia thế nhưng dám can đảm trước anh thích nam nhân khác. Bách Lăng Phong ngồi trong thư phòng rộng lớn, gắt gao nắm thành quyền, cây bút trong tay sắp bị anh bẻ gãy. Vừa nghĩ tới ở Nhật Bản, cô phát hiện Ôn Tuyền bà chủ của khách sạn là bạn thời đại học của cô, liền vội vàng bỏ tay anh ra. Lady, sao giống tên em gái của nam chính trong bộ Lãnh Thê nhỉ? Tâm của anh liền phát hỏa, còn bà chủ ấy nói, về chuyện tình cô cùng nam nhân khác, lửa giận lại hiện lên. Mấy ngày nay, anh mỗi đêm ở trên giường đều hung hăng ép buộc cô, nhìn cô ở lúc cao trào lệ rơi đầy mặt toàn thân run run, anh tự hồ còn có một loại khoái cảm thả thù cho nên khác trước tiền phi thường thích thú đè cô lên giường vận động, cô phát tiết bị anh phát tiết cũng không biết chuyện gì. Nghĩ đến liền ngồi không yên, anh đứng lên hướng phòng ngủ đi đến, chuẩn bị tìm nữ nhân làm lòng anh hỗn loạn tìm thống khoái một phen. Vừa tiến vào phòng ngủ thấy cô ngồi ở đầu giường, lột bỏ một bao thóc màu trắng nghi, lấy ra một viên thuốc uống vào. Thuốc kia là thuốc tránh thai, anh cũng không xa lạ, đây là thuốc anh theo Nghiêm Quân Nghiêu trong bệnh viện lấy cho cô. Anh chán ghét cảm giác mang bao cao su thích cùng cô trực tiếp tiếp xúc nhưng cũng sẽ không ích kỷ không muốn cô uống thứ thuốc có nhiều tác dụng phụ này. Bất quá sau này Nghiêm Quân Nghiêu cho anh một loại thuốc mới chế ra, nói là đã kiểm tra qua, đối thân thể nữ nhân không có ảnh hưởng gì. Cho dù Nghiêm Quân Nghiêu là bác sĩ nổi danh thế giới, tay nghề cao làm cho người ta thán phục, nhưng anh đây là lo lắng, vẫn giao cho phòng thí nghiệm tiến hành nghiêm khắc lại, phát hiện đúng như lời Nghiêm Quân Nghiêu nói, mới yên tâm mà đưa cho Hạ Di Hàng dùng. À, anh việc xong rồi. Nuốt vào viên thuốc thấy anh đứng ở cạnh cửa, có chút đăm chiêu chừng mắt nhìn viên thuốc trong tay cô phát hiện mình không ý liền thu hồi lại. Anh trong đầu hiện lên một cái ý niệm, xoay người hướng thư phòng đi đến, cầm điện thoại di động trực tiếp gọi, Nghiêm Quân Nghiêu tôi muốn cậu lập tức cho làm tôi một loại thuốc tránh thai giống như vitamin. Anh muốn tôi làm gì à, một ngày sau tôi muốn lấy nó, cứ như vậy đi. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhìn cảnh đêm nặng nề ngoài cửa sổ, nở nụ cười. Không biết vì sao tâm tình vẫn áp lực lại đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều. Tương lai thực làm cho người ta chờ mong, không phải sao? Phiên ngoại, tâm động thích một người, là cảm giác như thế nào? Hạ Di Hàng nhìn tạp chí trong tay, trên trang bìa là khuôn mặt của nam nhân khí phái mười phần lười biếng ôm lấy khóe môi, nhìn cô, mặt cô lại nóng lên. Tinh tế vuốt ve khuôn mặt của anh, cảm xúc phập phồng, cô vốn nghĩ cảm tình đối với Từ Miễn Hoa chắc là tình yêu. Lúc 18 tuổi lần đầu gặp mặt, đối tác phong nhanh nhẹn của anh có chút cảm tình, khi đó cô nghĩ, mình đã thích Từ Miễn Hoa. Vì thi vào cùng công ty với anh, cô cố gắng bổ sung bản thân, cố xứ tìm hiểu anh ở công ty, vì thế cô đã biết Bách Lăng Phong này. Anh là nhân vật truyền kỳ của xí nghiệp Khai Dương, lúc rời nhà đi Mỹ, bằng năng lực chính mình kiếm nhà ở 100 vạn Mỹ Kim. Đô, là, sau cùng bạn bè mở công ty, sự nghiệp càng làm càng lớn, mãi cho đến Bách Lão Thái gia triệu hồi anh. Anh có quyết đoán, mị lực còn có hấp dẫn, càng hiểu biết anh, cô lại càng cảm thấy nam nhân này năng lực làm cho cô thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống loại thiếu gia bình thường có tiền, chỉ biết chơi nữ tinh và xài tiền, anh toàn bộ thời gian đều dùng để quản lý công ty, giao tranh sự nghiệp, nam nhân chăm chỉ làm việc, rất có mị lực. Vỗ về tấm ảnh tour Mỹ của anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, dùng suốt 3 năm thời gian, nghiên cứu một nam nhân, thu thập hết thảy tư liệu liên quan đến anh, đối than thế cùng tính cách của anh đều nằm trong lòng bàn tay, quen thuộc giống như được ở bên cạnh anh. Tình cảm là loại như thế nào? Cùng với Từ Miễn Hoa thưởng thức là hoàn toàn bất đồng, một loại càng thêm mãnh liệt càng thêm khắc sâu cảm tình, một loại cô không biết cô nghĩ cũng không ra tình cảm. Nhưng lúc chính thức bước vào xí nghiệp Khai Dương kia cô lại đột nhiên hiểu được nguyên lai cô tiến vào Khai Dương, không bởi vì Từ Miễn Hoa, mà là vì anh, Bách Lăng Phong. Cách chương.